Ván cờ báo thủ trốn cung đình, chương 8, phần 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, vẻ đắc ý của Lệ Tần càng rõ, nở nụ cười bắt đầu dạy dỗ Ta Thanh muội muội, châm của muội cũng quá dễ vỡ rồi, lần sau cần chú ý nhàng ta còn chưa dứt lời, đã đột ngột im bặt. Bùi Thành Hành không biết đã đến từ lúc nào, chỉ là không để người thông báo. Hắn ta mặc thường phục tay áo hẹp, thắt lưng đeo một miếng thiên thủy bạch ngọc. Vươn một ngón tay thon dài mảnh khảnh ra, lười biếng gạt đi cành hoa che trước mắt. Bùi Thành Hành miễn cho mọi người hành lễ, sắc mặt hắn ta khó đoán, giọng điệu rất nhạt nhẽo. Nói tiếp, hai tay Lệ Tần dưới ống tay áo khẽ siết chặt, gắng gượng nói hết câu. Thần thiếp chỉ muốn khuyên Thanh muội muội, lần sau cần chú ý, đừng đeo những chiếc châm dễ vỡ như vậy, để tránh sinh chuyện. Nàng ta cố tình khiêu khích, nhưng lại nói ngược lại rằng do châm của ta dễ vỡ. Cảnh tượng vừa rồi, Bùi Thành Hành không biết đã thấy được bao nhiêu. Mọi người đều tưởng ta sẽ nhân cơ hội này làm rõ sự thật, lại là một phen đấu khẩu. Hoặc là khóc lóc trước mặt Hoàng thượng để được thương xót, khiến Hoàng thượng đau lòng. Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người, sắc mặt ta không có chút gợn sóng, giọng điệu bình thản yên tĩnh, tiếp lời Lệ Tần. Lệ Tần nương nương nói đúng lắm, vật tốt trên đời đều không bền, lưu ly dễ vỡ. Mây ngũ sắc dễ tan. Châm lưu ly linh động nhưng dễ vỡ, châm vàng châm bạc không dễ vỡ nhưng lại thiếu đi vài phần linh động. Đáng tiếc chuyện trên đời phần lớn đều như vậy, không thể toàn vẹn cả đôi đường. Ta đứng trong ánh nắng mờ ảo, không còn châm cài tóc, mái tóc dài như dòng sông mực đổ xuống, chảy qua bờ vai, áo trắng tóc đen, cả người như một cảnh trong cuộn tranh thủy mặc, hoàn toàn khác biệt với đám người mặc lụa là, châm cài tóc bằng vàng. Bùi Thành Hành sững người trong giây lát, trong mắt lóe lên vẻ tán thưởng, hắn ta khen ngợi. Quả nhiên, dù có tinh xảo đến đâu, vàng bạc và lụa là cũng không sánh được với ánh trăng và gió mát. Nụ cười của Hoàng hậu vốn luôn như chiếc mặt nạ gắn chặt trên mặt, lúc này lại xuất hiện một thoáng vặn vẹo. Nhưng nàng ta nhanh chóng bước đến bên cạnh Bùi Thành Hành, cùng ngắm nhìn ta đầy tán thưởng, mỉm cười nói. Thành muội muội quả thật khí chất xuất chúng, không giận không oán. Càng thêm vẻ tiên khí thanh cao, khiến mấy tỷ muội chúng ta trông thật tục tiễu. Lời vừa nói ra, ta lập tức cảm thấy có vài phi tần đang căm hận nhìn ta. Ta hành lễ đúng phép, bệ hạ, y phục thần thiếp không chỉnh tề, không thích hợp dự tiệc, xin được cáo lui trước. Sau khi ta đi, Bùi Thành Hành lạnh nhạt liếc nhìn Lệ Tần. Nếu như không biết đi đường, vậy thì dáng làm thường tại, về cung cấm túc đi. Lệ Tần lập tức ngã ngồi xuống đất. Thì ra, hắn ta đã thấy hết tất cả. Bùi Thành Hành xoay người rời đi, mở miệng ban chỉ. Thanh quý nhân từ hôm nay phong làm thanh phi. Hoàng hậu sững sờ, bệ hạ, giọng điệu Bùi Thành Hành không cho phép phản đối. Kiến Thanh vốn là người không biết giận dữ, không biết tố cáo. Nếu chấm không ban cho nàng ấy phân vị cao, một phi tần nhỏ nhoi cũng có thể bắt nạt nàng ấy. Hoàng hậu gần như nghiến nát răng, nhưng không nói được gì, chỉ có thể cười gượng phụ họa. Bệ hạ nói rất đúng, thần thiếp tuân chỉ. 10. Từ trước đến nay, hoàng thượng đối với phi tần đều rất lạnh nhạt, chỉ có hoàng hậu là ngoại lệ. Nhưng bây giờ, một tờ sắc phong phi được ban xuống, ta trở thành phi tần được hoàng thượng sủng ái nhất, phá vỡ cục diện như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Thành Hành tới đánh cờ với ta mấy ngày liên tục, ngày ngày ngủ lại trong cung của ta, trong chốc lát, tên tuổi ta truyền khắp hậu cung. Phong quang vô lượng. Tiểu Hà cười tủm tỉm nói với ta, nương nương, bây giờ những cung nữ kia lúc rảnh rỗi, không kể chuyện, cũng không đâu dê nữa, bọn họ đều đang học cách đi đứng, tư thái uống trà của nương nương đấy. Mọi người đều nói, nếu học được nửa phần tiên khí của nương nương, thì cũng đã rất đẹp rồi. Cách chương.